Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, đưa tới cửa. Người suy nghĩ nhiều à. Thật coi ta là ăn thịt người cuồng ma à nha. Không phải như vậy. Chúng ta có thể hấp thu nó Linh Anh có phải hay không? Linh Anh cũng không phải người. Là chân nguyên. Chúng ta tương đương với hấp thu chân nguyên. Cùng hấp thu linh thạch đạo lý giống nhau. Triệu Tinh Thần nói. Dạng này đương nhiên có thể. Cái này cùng cao thủ dùng chân nguyên ngưng tụ linh tinh đạo lý giống nhau. Triệu Cô Độc gật đầu. Nói. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần xuất động. Hút đi. Một bộ đã mất đi ý thức thân thể. Nói trắng ra điểm chính là cái người thực vật. Mặc dù như thế, Thôi Thiên Đãng công lực quá cường đại. Cũng đầy đủ hấp thu. Tiêu hóa 10 ngày 10 đêm. Khi Càn Khôn Ngọc Bội sáng lấp lánh chớp động lên đem chiết xuất sau chân nguyên trở về cho hai người lúc, khuynh khắc ở giữa, cương khí đại trấn, toàn bộ nhà tù đều một mảnh khủng bố. Triệu Tinh Thần rốt cục tấn cấp tam phẩm đại thừa cảnh. Triệu Cô Độc bước vào nhất phẩm đại thừa cảnh. Thôi Thiên Đãng thành một bộ làm người, nhưng còn chưa có chết. Triệu Tinh Thần miệng niệm Phật hiệu, làm ra vẻ lấy dạng. Cuối cùng, tại Xá Lợi bên trong Tiểu Long tiếng gầm gừ bên trong. Thôi Thiên Đặng an tường nhắm hai mắt lại. Bại Đông Phương Kiếm, siêu độ tứ phẩm đại thừa cảnh người. Thưởng công nghiệp trị 9.890 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cường giả, chính là như vậy đáng tiền. Ai, Tiêu Đại Hiệp, ta không có vi phạm ý nguyện của ngươi. Cách đó không xa, Thẩm Tạ Vân thở dài. Đương nhiên không có. Chúng ta không nhúc nhích đao kiếm, không giết hắn, đây là siêu độ, chỉ bất quá, khác loại siêu độ mà thôi. Triệu Tinh Thần xem sớm đến hắn, có lẽ là vậy, Thẩm Tạ Vân nhẹ gật đầu, cũng không nói toạc, có một số việc, khám phá mà không nói toạc, cái này mới là cuộc sống cảnh giới tối cao. Bằng không thì, nói ra phản ngược lại không tiện. Ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần mang theo Triệu Cô Độc hướng Hạo Thiên Tông đi đường mà đi. Đuổi đến một ngày đường cũng mệt mỏi. Buổi tối liền tại Ngọc Dương Thành nghỉ chân nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thần đột nhiên cái mũi kéo ra. Cùng Triệu Cô Độc nói. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi tại khách sạn chờ ta. Quả nhiên không sai. Lý Xuân Thu liền ở tại khác một gian khách sạn. Ai nha, ngươi quả nhiên không chết. Ta nói sao? Triệu công tử ngươi mạng dài, không giống chết sớm người. Khi Triệu Tinh Thần lộ ra thân hình về sau, Lý Xuân Thu lập tức đại hỉ nói. Ha ha, tại trên đường có thể đụng tới cung chủ tốt hơn. Bất quá, ta còn có người bằng hữu tại khách sạn. Nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi qua. Ba người chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Tinh Thần cười nói. Bên trong, Lý Xuân Thu không do dự chút nào. Hai người cùng Triệu Cô Độc tụ hợp sau điểm thịt rượu bế môn chuyện phiếm. Ta đồ vật mang đến. Uống mấy chén về sau. Lý Xuân Thu có chút nóng nảy nói. Mang đồ vật. Cung chủ lời này có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hỏi. Cái này. Cũng không vòng vèo. Ta đem thiên rượu thạch mang đến. Bất quá. Ta muốn thấy nhìn viên kia thú hạch. Lý Xuân Thu nói. Mở ra túi không gian. Triệu Tinh Thần tùy tiện liếc một cái, còn thật sự là lấy làm kinh hãi. Cái này thiên diệu thạch lớn nhất một khối lại có xe van lớn nhỏ. Cung chủ khách khí, tranh thủ thời gian thu lại. Triệu Tinh Thần nói, Triệu công tử, làm người cũng không thể nói không giữ lời. Lý Xuân Thu nghe xong, mặt đều tấm đi lên. Công tử nhà ta cho tới bây giờ chính là cái nói lời giữ lời hạng người. Lý Xuân Thu. Ngươi còn như vậy nói công tử nhà ta lão tử liền không khách khí. Triệu Cô Độc nghe xong, lập tức không cao hứng. Ngươi thứ gì? Thấy Triệu Cô Độc đứng tại cửa ra vào, liền biết hắn là cái giữ cửa. Đoán chừng là Triệu Tinh Thần tôi tớ. Lý Xuân Thu đương nhiên sẽ không khách khí. Triệu Cô Độc lập tức giận dữ, khẽ vươn tay, đem Lý Xuân Thu giống đề sách con vịt giống như đề sách lên. Lý Xuân Thu giận dữ, một quyền oanh đi qua. Bất quá, Triệu Cô Độc duỗi tay nắm chặt lại, Lý Xuân Thu lập tức khí đều không kịp thở. Oanh ra ngoài quyền cương hình như đá chìm biển rộng. Mà người đã bị Triệu Cô Độc một thanh cầm lên vung trên mặt đất bên trên. Triệu Cô Độc còn muốn đưa chân đi dẫm hắn mặt. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần quát bảo ngưng lại ở. Lý Xuân Thu chấn kinh không cần nói cũng biết. Nằm mơ cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần một cái tôi tớ công lực thế mà so với mình còn muốn cao. Đây chẳng phải là đại thừa cảnh rồi. Cái kia Triệu Tinh Thần địa vị còn cao đến đâu. Gia hỏa này, khẳng định có không muốn người biết khủng bố bối cảnh. Lấy lên được thả hạ. Biết hôm nay đá trúng thiết bản. Tranh thủ thời gian đứng lên. Nói, không sao không sao. Là Lý Mưu qua. Qua, mời thông cảm. Cung chủ thứ lỗi. Ta người bạn này liền cái dạng này. Tính tình không tốt. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Hắn là hộ vệ của ngươi. Lý Xuân Thu hỏi. Sai. Triệu Cô Độc đột nhiên hừ nói. Ta là công tử nô tài. Một cái tôi tớ mà thôi. Ai. Thất lễ thất lễ. Để hai vị chê cười. Đến hiện tại ta mới hiểu được. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Triệu công tử. Ngươi ngày nào gạt chúng ta lừa tốt khổ a. Lý Xuân Thu một mặt cười khổ nói. Lừa ngươi. Ta chưa từng lừa cung chủ ngươi a. Triệu Tinh Thần một mặt choáng nhìn xem hắn. Ngươi một cái tùy tùng liền đại thừa cảnh. Hơn một năm trước chính ngươi làm sao có thể vẫn là phân thể cảnh. Lý Xuân Thu nói. Ha ha. Lúc ấy. Đích thật là cảnh giới kia. Có tin hay không là tùy ngươi. Triệu Tinh Thần thuận miệng cười nói. Biết giải thích thế nào đi nữa người ta cũng không tin. Hơn một năm thời gian từ phân thể cảnh bước vào đại thừa cảnh. Ngươi coi ta là lợn mê mẩn a. Kỳ thật, ta lúc ấy gọi Lý cung chủ tự mình đến còn có mục đích khác. Đương nhiên, nói Lý Giao không bảo vệ được viên kia thú hạch cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Triệu Tinh, thần nói, lấy ra viên kia thú hạch đưa đi qua. Lý Xuân Thu liếc một cái. Lập tức hít mũi một cái. Liên tục gật đầu nói. Hảo hảo. Quả nhiên là đồ tốt. Chợt. Đem túi không gian giao cho Triệu Tinh Thần nói. Cái này ngươi nhất định phải thu lấy. Tuy nói đây là ta Lý gia truyền gia chi bảo. Nhưng bình thường lấy ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là Lý gia biểu tượng mà thôi. Mà ta Lý gia còn có mấy khối nhỏ. Ngược lại cũng không sao. Bất quá. Triệu công tử. Người đối với ta Lý Xuân Thu trợ giúp quá lớn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đúng. Hạo Thiên Tông phát sinh đại sự. Các ngươi làm sao còn không chạy trở về. Đại sự. Cái đại sự gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Các ngươi không biết à? Lý Xuân Thu có chút nghi hoặc nhìn Triệu Tinh Thần. Ta tại Liễu gia bị đả thương sau khoảng thời gian này một mực tại chữa thương. Sở dĩ. Tổn thương vừa vặn đang chuẩn bị chạy trở về. Triệu Tinh Thần nói. Ai nha. Xảy ra chuyện lớn. Lý Xuân Thu vỗ đùi. Nói. Lam Hồ Thiên Linh đảo sự không lâu liền truyền đến Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Lão Tổ giận dữ. Tự mình đến Lam Hồ hỏi tội. Kết quả. Liễu gia đã sớm chuẩn bị. Ma Dương Tông Đại trưởng Lão Lý Hạo Tắc vẫn còn. Lúc ấy. Một lời bất hòa liền ra tay đánh nhau. Kết quả, một cái không đáng chú ý lão đầu đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đem Hạo Thiên Lão Tổ đánh thành trọng thương. Hạo Thiên Tông mấy người cao thủ bao quát Hạo Lão Tổ hai người đệ tử vì yểm hộ Lão Tổ phá vây. Đã chết hết, trong đó, bao quát sư đệ của ngươi Dương Thông. Đại sư huynh Trương Tử Long cũng trọng thương. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Khương Nông Nha tự mình dẫn mấy ngàn đệ tử thẳng hướng Liễu gia. Bất quá, Liễu gia sớm đầu nhập Ma Dương Tông. Kết quả, Khương Nông Nha người cũng bị thương nặng. Tại đệ tử Ngọc Thế Hàn Phương liều chết bảo hộ hạ mới mang theo tàn binh bại tướng về tới Hạo Thiên Tông, nhưng vừa trở về liền nằm trên giường bất tỉnh nhân sự. Có người nói hắn có lẽ đã chết rồi. Hạo Thiên Tông lập tức sập nửa bầu trời. Mà Huyền Âm giáo thừa cơ nổi lên. Chẳng những đoạt lại Ngũ Hổ Sơn mỏ đồng. Thậm chí, bỏ đá xuống giếng cướp đi Hạo Thiên Tông trên trăm chỗ trọng yếu khoáng vật nơi. Hạo Thiên Tông toàn loạn, người người cảm thấy bất an, mà Lý Hạo Tắc lại là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. gần nhất liên hợp Huyền Âm giáo cùng một số tông phái, chuẩn bị nhất cử diệt Hạo Thiên Tông. Phiền toái, Hạo Thiên Tông, người tốt nhất đừng trở về. Hạo Thiên Tông khẳng định bảo trụ không được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Triệu công tử, người tốt nhất là tìm một chỗ trốn đi khổ tu. Chờ có thực lực lúc lại xuất mã diệt bọn hắn chính là. Lý Hạo Tắc cùng Liễu Mạc Dương hiện ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, bọn hắn còn tại Lam Hồ Thiên Linh đảo. Đang chờ tông môn phái ra cường đại hơn tinh anh cùng bàn diệt Hạo Thiên Tông đại sự. Lý Xuân Thu nói, cái kia đả thương lão tổ người là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.